Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Tầm nhìn cao của Whit đồng nghĩa với việc lũ Priest cảm thấy dễ dàng nhắm vào cậu khi niệm ma thuật thần thánh, xoáy và xuyên qua Way of Light, sóng ánh sáng. Những ký ức đáng sợ, những điều nguy hiểm nhất từng xảy ra với ngươi sẽ xuất hiện ở phía trước ngươi, Advent of Fear, nỗi sợ xuất hiện. Hãy vỗ cánh đi, triệu hồi sâu bọ ăn thịt người, máu sẽ không ngừng chảy, Bloody Ipquit quét sạch lũ cuồng tín chạy về phía cậu bằng cả hai tay. Qua qua quang, các tín đồ bị ném bay xa hàng chục mét với lực mạnh tạo nên những vết lõm sâu. Dù sức mạnh của chúng đã được khuếch đại bởi sức mạnh của đức tin ở nơi này, nó vẫn không là gì so với Whit. Những tòa nhà sụp đổ và những hố sâu trên mặt đất xuất hiện mỗi khi cậu vung cánh tay mình. Cảm giác phiêu của một sinh vật khổng lồ trà đạp lên những thứ nhỏ bé yếu đuối. Nắm đấm của cậu có thể nghiền nát bất cứ thứ gì trong khi kẻ thù chỉ biết cuộn tròn lăn trên mặt đất rồi chết. Đây là thú vui khi trở nên khổng lồ, tiếp đi nào, bọn người này sẽ liên tục rơi ra giáp tầm. Đó là điều không thể đối với những người lính bình thường trong thời chiến có thể chống lại Whit, có một sự khác biệt một trời một vực tuy nhiên. Đôi mắt cậu thứ tỏa ra charisma và fighting spirit cũng gây áp lực lên kẻ thù. Kẻ thù chỉ có thể giơ mông chịu trận và sự sợ hãi của bọn họ sẽ làm tăng điểm infamy của cậu. Các nai chết chỉ với một hit và đại hoàng đế của sa mạc viết lên một chương mới trong lịch sử của châu lục mặc dù vậy. Những kẻ cuồng tín không hề hoảng sợ hay rụt rè, ngay sau đó các ma thuật khác nhau của giáo hội Imbinu tập trung vào Whit. Whit hạ thân trên của mình xuống để tránh một số nhưng hầu hết các ma thuật đều trúng đích tất nhiên. Lớp da dày đồng nghĩa việc sát thương phép tối đa đã bị giảm đi một nửa và cậu không cảm thấy đau đớn lắm, đừng manh động vậy. Tôi không biết tôi đã làm gì mà trở thành kẻ thù thế này, im đi, ngươi là thủ phạm đã phá hủy Sky Tower, ngươi đã quên mất tội lỗi của mình rồi. Đúng vậy, là lỗi của tôi khi sống vì thế giới này, tôi đã luôn luôn như vậy, cậu thậm chí còn sử dụng các đống đổ nát của tòa nhà trong chiến đấu. Con gấu đen khổng lồ chạy loanh quanh và ném bất cứ thứ gì nó túm được, những khối tàn tích lớn nhỏ của tòa tháp ở khắp mọi nơi. Cậu sử dụng các tòa nhà làm bia chắn để hạ gục từng kẻ một, nhiều tên Priest đang đối phó với con rồng vì vậy đó là một lợi thế lớn. Nhiều Priest đang niệm ma thuật tẩy não của họ lên con rồng vì vậy họ không thể tấn công Whit, Heuler chỉ lườm Whit, ngươi sẽ phải đầu hàng thần Imbinu. Đừng chống cự, Blasphemy, báng bổ, bất kính, hai Priest Heuler đã sử dụng Blasphemy lên toàn bộ khu vực này, bạn sẽ bị giảm máu và mana dựa trên phết. Máu giảm 4,394, không thể kháng lại Blasphemy, chỉ số phết của bạn tạm thời về 0, trong 4 phút. Tất cả các xác chết của Imbinu Nai và Priest sẽ gây khó khăn, Whit không phải nhận nhiều sát thương dù hiện nay không còn chút phết nào, tuy nhiên. Tất cả sự oán giận của cậu cùng bùng nổ sau khi Heuler sử dụng kỹ năng này, làm thế nào mình có thể chiến đấu được khi như thế này? Ký ức khi chiến đấu với Badray trong quá khứ hiện lại, ngay cả hồi đó, cậu cũng đã phải chiến đấu trong tất cả các thể loại điều kiện bất lợi. Blasphemy sẽ có tác dụng trong một cuộc chiến quy mô lớn, ngay cả khi cậu mang theo những Priest bình thường, họ cũng sẽ không thể giúp. Các Priest sẽ không thể hồi máu trừ khi Heuler bị giết. Tình trạng này giống một sự cạnh tranh không công bằng giữa một thằng con bộ trưởng với một thằng con nhà nông. Heuler gõ lên mặt đất một vài cái với cây trượng của mình, Imbinu sẽ đốt cháy tất cả, triệu hồi Fire of Destruction. Fire of Destruction đã được triệu hồi, danh tính của ma thuật chưa được tiết lộ đầy đủ. Ma thuật hắc ám này được coi là một trong những ma thuật tấn công tàn ác nhất đối với loài người và phương pháp để thi triển ma thuật đã trở thành một bí mật, một lượng máu lớn sẽ được cung cấp cho ngọn lửa, thứ sẽ thiêu đốt ra thịt người dân, Fire of Destruction sẽ không bao giờ lụi tàn. Khi nó di chuyển xung quanh một phạm vi nhất định, nó sẽ thiêu đốt con người trừ kẻ triệu hồi nó và trở nên nóng hơn, sau khi làm đầy máu và vitality. Ngọn lửa sẽ trở lại với người triệu hồi nó và được kích hoạt, bọn chúng tính làm thật đây. Nhưng High Priest của giáo hội Imbinu tiếp tục sử dụng ma thuật thần thánh của mình, một quả cầu lửa khổng lồ từ từ được hình thành trong không khí. Cậu có thể chiến đấu bằng sức mạnh vật lý trực tiếp nhưng ma thuật thần thánh của Heuler và những phép bảo vệ lại ở cấp độ khác. Ngay cả những đòn tấn công vật lý như khi con rồng giẫm chân hay cuộn đuôi đều dễ dàng bị chặn bởi một hàng rào bảo vệ. Đám thuộc hạ của mình đều tàng hình tại thời điểm quan trọng này, sẽ thật tốt nếu Hesterger ở đây. Whitsy chuyển đến vị trí nơi có một đống đổ nát lớn vỡ ra từ sự sụp đổ của Sky Tower. Heuler và các priest của giáo hội Imbinu cần phải đến gần con rồng, Whit không thể rời khỏi khu vực do ma thuật nguyền rủa. Nhưng cậu có thể thâm nhập sâu hơn vào kẻ thù, trong khi đó, Fire of Destruction đã đánh trúng con rồng, Whit bước lại gần hơn do vụ này. Thần Imbinu cũng là một con người phải không, thật khó để nói bởi vậy ta cần chút nhắc nhở, giết hắn. Các Imbinu Nai dẫn đầu cuộc tấn công vào cậu, thông thường chúng là một sự tồn tại khá đáng sợ. Chúng vội vã ở tốc độ tối đa và đè bẹp đối phương với thanh kiếm hay giáo của chúng, pha lao vào của Nai tăng tối đa sức mạnh đội hình của chúng. Hoàn toàn có thể với một vài ngàn Nai tiêu diệt hàng ngàn quái vật trên đồng bằng. Nhưng không thể lao vào nhanh do các mảnh vỡ nên chúng phải bao quanh lấy cậu. Mặt đất cũng là một mớ hỗn độn nên các Nai không thể di chuyển một cách nhanh chóng. Nếu không thể sử dụng lao đến thì chúng sẽ là miếng mồi ngon cho Whit, sự tức giận tăng lên do tấn công lặp đi lặp lại, sức mạnh sẽ tăng mạnh mẽ. Resilience sẽ được tăng cường, lượng máu tối đa tăng lên và sự tạm thời tăng lên nữa với tỷ lệ phần trăm của sự tức giận. Trạng thái khi mà sự tức giận của cậu tăng lên, Whit nghiền nát các Nai và các tòa nhà hoặc các đồng đội của chúng, qua a. Tiếng gầm của một con gấu khổng lồ, đây là niềm vui khi trở thành một sinh vật to lớn, qua ra ra ra ra ra ra. Thêm một tiếng gầm lớn nữa làm rung chuyển đất và các tòa nhà gần đó, mình nên chiến đấu một cách lặng lẽ. Cậu đỏ mặt khi con rồng đáp lại tiếng hét của cậu, đến đây, ta sẽ triệt để nghiền nát tất cả các ngươi. Whit chiến đấu với bọn cuồng tín thậm chí còn dữ dội hơn, các tòa nhà bị phá hủy và cậu ném những tảng đá vào bọn Nai đến gần. Có những con quái vật bay lượn trên trời, quái vật bay vụt lên và bầu trời lấp kín với đủ các chủng loại. Chúng bay về phía con rồng nhưng cũng có hàng chục con hướng về phía Whit. Whit tóm bất cứ con quái vật bay nào đến gần và ném chúng xuống đất. Và cậu gầm lên một cách nhỏ nhẹ, qua, khi cậu còn trẻ, cậu từng xem một bộ phim mà một con thú khổng lồ nghiền nát tất cả mọi thứ. Những người khao khát được trở thành một sinh vật khổng lồ vì cùng một lý do, giống như một con King Kong đứng giữa các tòa nhà hiện đại vậy. Whit là một sinh vật như thế khi cậu đập phá với tay chân mình, những kẻ ác tụ tập xung quanh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu đi. Thật khó để nhảy lên lưng ngựa, hãy từ bỏ con ngựa đó đi, con gấu đó đang quan sát chúng ta, Kiúc. Con gấu lớn tận dụng địa hình mà cậu đã tự mình thay đổi, cậu làm nứt mặt đất bằng nắm đấm của mình và khiến các Nai rơi khỏi lưng ngựa. Nơi nào Whit đi đến, cậu sẽ tạo nên một hố sâu trên mặt đất do trọng lượng của mình. Cậu cũng nghiền nát lối vào và ngõ hẻm khiến kẻ thù khó có thể đến chi viện, đừng đến quá gần và hãy chỉ ném lao ấy, gọi đơn vị tầm xa đến đây. Triển khai các Archer, giáo hội Imbinu huy động một số lượng lớn các binh sĩ và các Nai. Các Priest gần như không thể nhìn thấy khi họ liên tục cố gắng kiểm soát con rồng. Các Nai bao phủ mặt đất trong khi các Archer leo lên đống đổ nát để bắn những mũi tên về phía Whit, bọn lính đó bắn cung còn non lắm. Giáo và mũi tên từ kẻ thù rơi trúng cơ thể Whit là điều không thể tránh khỏi, lớp lông bóng và da đã thể hiện khả năng phòng thủ của nó, QXNS. Những mũi tên tiếp tục tấn công tìm kiếm những kẻ đi ngược lại ý chí của Imbinu, các Archer tiếp tục bắn tên. Chúng đang nhắm tới một mục tiêu to lớn thế nên ngay cả những mũi tên bắn vớ vẩn cũng không có thể né được. Nhưng một số cũng đã bay qua mục tiêu và trúng vào đồng đội của chúng. Các mũi tên và giáo mác mà không thể xuyên thủng lớp da dày của Whit bật ra và gây sát thương lại đồng đội của chúng, ném những cây giáo đi. Tất cả các quái vật sẽ không thể tồn tại trước sự tuyệt vời của Imbinu, chúng ta đi săn thôi nào, chúng ta sẽ được nếm loại thịt tốt nhất. Các nai tiếp tục nâng cao tinh thần của họ với sự khuyến khích. Các tín đồ háo hức nhảy vào để hỗ trợ và lòng trung thành của họ khiến tinh thần chiến đấu của các nai không thuyên giảm. Lợi thế về sức mạnh và vóc dáng mà Uyết nhận được như một con quái vật khổng lồ là rất lớn. Chỉ cần sử dụng đôi tay của mình cũng sẽ thành một món vũ khí tầm xa có thể tấn công cả một nhóm, hơn 30 kẻ địch mất mạng mỗi khi Uyết tấn công. Chỉ cần một nắm đấm sẽ phá vỡ một tòa nhà và các nai đang cầm khiên cũng sẽ bay đập ngược lại vào đồng đội của chúng. Trở nên khổng lồ thực sự rất vui, cậu thích thú với lượng sát thương khổng lồ và ném các mảnh vỡ. Nhưng các mũi giáo mà các nai đã ném và những mũi tên khiến cậu đau đầu do tầm nhìn cao của mình, Uyết không hề dừng lại khi cậu đấm và đá. Các nai mà đến gần nắm lấy lông của cậu và cố gắng tấn công, và cậu không thể làm bất cứ điều gì chống lại các Archer. Cậu đã ném đá và vung cánh tay của mình vào đám Archer nhưng lại xuất hiện nhiều hơn từ nơi khác. Cậu giết nhiều kẻ địch nhưng càng nhiều hơn thành viên của Imbinu tiếp tục xuất hiện, máu đang giảm, số lượng mũi tên cắm vào người bạn vượt quá 2.600 Brazilian tăng một điểm do kỷ lục tuyệt vời này, máu sẽ tiếp tục giảm do quá nhiều thương tích, chết đi, hắn ta đang yếu đi. Uyết đang gây thiệt hại cho kẻ thù nhưng nó dường như không thành vấn đề khi càng nhiều hơn tiếp tục xuất hiện, cua ô. Tiếng gầm của con gấu đen khổng lồ gây sợ hãi nhưng đối phương thậm chí không ngần ngại. Tiếng gầm gừ đáng sợ đã không thể hiện bất kỳ sự mệt mỏi nào khi cậu tiếp tục giết các nai. Lượng máu của cậu vẫn tiếp tục giảm khi các mũi tên liên tục đâm xuyên qua cơ thể cậu. Việc bảo vệ tất cả các bộ phận cơ thể của cậu từ quá nhiều đòn tấn công hoàn toàn là không thể. Cậu có rất nhiều máu nhưng nó lại liên tục giảm dần, hơn nữa, Hybris Heuler rất thông minh. Hắn cử quân tiến về phía Uyết trong khi tập trung vào việc tẩy não con rồng. Nếu việc tẩy não con rồng của giáo hội Imbinu thành công thì tất cả mọi thứ khác đều sẽ trở nên vô nghĩa. Con gấu đen to lớn sẽ chỉ như một con gấu bông dễ thương hay thức ăn trước một con rồng, sẽ thật vinh dự lớn lao khi chế, không? Nó không được nhạt nhẽo như thế, vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Loại bỏ quân lính và quái vật liên tục xuất hiện của giáo Imbinu không phải là một phương pháp thích hợp dù cậu có chiến đấu như thế nào. Nó hầu như không có hiệu lực, mình có nên không xử lý những kẻ này nữa, Uyết nhìn chằm chằm vào một tòa nhà đang cháy. Nhưng cậu không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, Noduler đã sử dụng chất độc trong quá khứ nhưng Uyết đã không biết về sự tồn tại của nó. Cậu không biết rằng chất độc đã bị đốt cháy bởi Hesterger, cậu đang đấu tranh chống lại lực lượng của giáo hội Imbinu một mình. Số lượng quân lính cậu từng thấy trong đoạn video xây dựng Sky Tower là không thể khi chỉ với một, hai người chiến đấu. Ngay cả khi cậu đã giáng một cú sốc lớn bởi làm sụp đổ Sky Tower, vẫn còn có một số lượng rất lớn quân lính còn lại, cuô, đau quá. Lũ con người ích kỷ, liều lĩnh dám làm ta đau đớn, ta sẽ tiêu diệt chủng loài các ngươi, đầu ta đau quá, con rồng đột nhiên hét lên. Rồng chắc chắn là sinh vật mạnh nhất nhưng giờ nó đang rên rỉ trong đau đớn. Heuler và các priest cao cấp của giáo hội Imbinu đã nắm gọn đầu não của con rồng, cũng giống như Uyết. Con rồng là một sinh vật to lớn với sức mạnh và sức sống to lớn. Chỉ riêng điều đó có nghĩa là nó có thể thể hiện một khả năng to lớn và khiến nó khó có thể bị giết. Nhưng giáo hội Imbinu có đủ năng lực để tẩy não con rồng với sức mạnh thần thánh của chúng, không còn nhiều, khi công việc của Heuler. Nim được hoàn thành, thế giới này sẽ sụp đổ, con rồng sẽ là tôi tớ của giáo hội chúng ta, những âm thanh của các Archer vui mừng đến tai Uyết. Những tòa nhà sụp đổ xung quanh cậu đồng nghĩa việc cậu có thể nghe thấy một số lượng đáng kể các âm thanh từ những con quái vật và các nai. Nhưng đôi tai nhạy cảm của cậu sẽ nghe được những lời này ở bất cứ nơi nào, có đúng vậy không? Uyết quay lại và bắt đầu chạy, tất nhiên. Đó không phải là để chạy trốn, không có chuyện cậu sử dụng phương pháp đó, Uyết nhảy qua đống đổ nát và tiến về phía con rồng. Những sợi dây chói chứa đựng sức mạnh thần thánh phóng ra từ các Priest đang bao bọc xung quanh con rồng, dù con rồng có cố gắng như thế nào. Nó không thể thoát khỏi sức mạnh thần thánh đang trói buộc xung quanh cơ thể nó, và hai Priest Healer tiếp tục niệm các phép về phía con rồng. Đùi và cánh của con rồng vẫn còn chưa bị trói buộc, nó được bao quanh bởi hàng chục Nightwish tấn công những Atrocity Night thay vì tấn công đám lính. Thực tế là, đây là tình huống mà các binh sĩ được cử đi về phía con rồng thay vì chiến đấu với Wit. Heuler đã bắt được con rồng nên chúng nghĩ Wit đang cố gắng ngăn chặn điều đó, kẻ địch đã xuất hiện, chặn hắn ta lại. Các Imbinil Nai đã cố gắng ngăn cản cậu nhưng cậu chỉ việc đâm thẳng xuyên thủng qua chúng, Wit Wit cơ thể của các Nai bay đi khắp nơi, Ocelot ai? Ai gọi ta? Con rồng chớp mắt với Wit với đôi mắt lớn, đôi mắt thay đổi từ vẻ sắc sảo sang trống rỗng. Công cuộc tẩy não của giáo hội Imbinil đã cho thấy sức mạnh của nó, trong điều kiện bình thường, con rồng không hề dễ dàng bị tẩy não. Nhưng Ocelot đã bị tẩy não bởi giáo hội Imbinil trong một khoảng thời gian dài trước khi thức dậy nên nó sẽ chỉ mất một chút thời gian ngắn để chế. Ngự nó một lần nữa, Wit băng qua các Nai và các đòn tấn công ma thuật từ các Priest tàu đến cứu Mi đây, Mi là ai? Tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương, Ocelot đã gầm lên đầy hung hăng về phía Wit mới gần đây. Nhưng bây giờ nó chỉ biết hỏi câu hỏi như vậy vì nó đã quên tất cả, một con rồng với bệnh mất trí nhớ là tình huống may mắn nhất, tao là bạn của Mi. B, bạn, tao sẽ cứu Mi bây giờ, Wit đá bay đám Priest đang niệm phép tẩy não, không, đám Priest xít lên. Nó giống như giáo hội Imbinil đã cả ngày chuẩn bị xong xuôi bữa tối lên bàn tiệc để rồi khiêu Wit đến cậu lộn cả cái bàn. Một nửa số dây màu đỏ của việc tẩy não xung quanh con rồng đã biến mất, đừng có can thiệp vào, Glacier Breath. Hai Priest Healer chỉ những ngón tay của hắn và nhiệt độ xung quanh Wit giảm đột ngột và chỉ trong một giây, tạo thành khối băng trong suốt. Một đòn tấn công không thể tránh khỏi, bạn đã bị sóc bởi những mảnh vỡ của băng, máu giảm 36,212. Tốc độ di chuyển đã chậm lại và liên tục gây thêm sát thương khi băng tan dần, bạn đã liên tục bị đâm bởi các mảnh băng, sát thương được gia tăng. Glacier Breath là một ma thuật tấn công mạnh mẽ sẽ liên tục tấn công cậu 10 lần liền. Phản xạ của cậu khá nhanh nhưng hoàn toàn không thể tránh những sát thương với cơ thể to lớn của mình. Cậu đã có thể chịu đựng được nhờ vào trạng thái giận dữ của mình, bị làm chậm 58. Các Priest khác cũng sử dụng các đòn tấn công ma thuật thần thánh nhưng lúc đó, Wit đã xóa bỏ tất cả các dòng chảy màu đỏ của phép tẩy não. Một số đường màu đỏ thay vào đó lại tấn công vào cậu, Imbinil Mark of Fate đã hạn chế bạn. Đòn tấn công về tinh thần đã gây tác động trực tiếp đến sự tập trung, một khi sự tập trung hoàn toàn bị xóa bỏ, bạn sẽ trở thành nô lệ cho Imbinil. Trạng thái sức mạnh tâm trí hiện tại, choáng váng, 87,100, Wit luôn gặp phải những hòn đá khổng lồ ngáng đường cuộc phiêu lưu của cậu. Các đòn tấn công còn lại từ các Priest nhắm vào lượng máu của cậu, là một nhà điêu khắc con người, Wit cần phải quản lý tốt lượng máu của mình. Nếu lượng máu của cậu thấp thì cậu sẽ bị giết cho dù cậu có 500 máu hay 1000 máu. Cậu cần phải tận dụng lợi thế của tất cả mọi thứ để tồn tại, nhưng bây giờ cậu rất to lớn bởi vậy các đòn tấn công không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, anh không thể tự do di chuyển xung quanh để xử đám Priest do con rồng Ocelot nhìn chằm chằm vào ít người gần như cùng kích thước như nó. Bạn bè, đúng rồi, bạn bè, gọi Mi là bạn khiến tao có chút khó xử, chúng ta là những người bạn rất thân thiết, không cần phải xấu hổ đâu. Một cảm giác thật truyền cảm của một tình bạn thuần túy tinh khiết, một con rồng và một con gấu đen ngoại cỡ. Chỉ cần đứng gần hai sinh vật khổng lồ cũng đủ lạnh toát sống lưng khi chúng tạo nên một áp lực rất lớn. Con rồng bị mất trí nhớ đã bị lừa dối trong khi con gấu đen là một nghệ sĩ lừa đảo. Một con số ảo diệu những đòn tấn công ma thuật đã được đổ về phía Wit và con rồng. Ma thuật hủy diệt đã dừng lại thế chỗ cho phép tẩy não lại bắt đầu bay đến một lần nữa, trong bất kỳ trường hợp nào khác. Wit sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài chết, dù level của cậu có cao đến đâu. Hàng chục đòn tấn công ma thuật hủy diệt là đủ để khiến toàn bộ lượng máu của cậu bốc hơi ngay lập tức. Tấn công đi, dừng chúng lại, không? Bạn của ta, Mi có thể làm điều đó, mở lá chắn của Mi đi, lá chắn, đúng vậy, bạn có một thần chú bảo vệ thực sự rất tốt. Và đây là trường hợp khẩn cấp, do đó bạn nên sử dụng nó một cách nhanh chóng, tao không biết làm thế nào để sử dụng nó. Hãy ra lệnh cho mana đang ngập tràn trong xương và trái tim của Mi, dừng các đòn tấn công lại, tao sẽ chặn chúng lại. Sau đó một lớp bảo vệ mỏng đã được tạo ra từ cơ thể của con rồng, có phải cái này không, cả hai chúng ta cần được bảo vệ. Trải rộng lá chắn càng nhiều càng tốt, chặn tất cả chúng lại, hàng chục lá chắn bảo vệ bao bọc xung quanh Whit và con rồng, qua qua qua quang. Mặc dù tất cả các đòn tấn công ma thuật hủy diệt đồng loạt bay tới, chúng chỉ đục thủng được 2-3 lớp lá chắn bảo vệ. Sức mạnh phép thuật tối thượng của một con rồng, tất nhiên, Ocelot đặc biệt mạnh trong số những con rồng, tuy nhiên. Các lớp khiên vội vàng mở ra đủ xoay sở để bảo vệ khỏi ma thuật. Quýt đang bận rộn suy nghĩ khi các lá chắn được duy trì trong một lúc. Ocelot đã bị thương nghiêm trọng bởi sự tẩy não nhưng sức mạnh hồi phục của cơ thể nó khiến nó đang dần phục hồi, tất nhiên. Quýt khi làm đổ sụp tòa tháp đã giảm lượng máu của nó đi một nửa, Quýt và con rồng hiện đang gặp nguy hiểm, bằng hữu, Mi có thể hồi máu cho tao không? Tao muốn lắm nhưng tao không biết làm thế nào, tao nên làm gì, con người này, à không con gấu này rất quan trọng với Mi đó, bởi vậy. Tao nghĩ Mi nên chữa trị những vùng bị thương, Mi không nhớ bất cứ điều gì khi nhìn vào tao sao, tao không biết, đúng như mong đợi. Một người không nên có quá nhiều bạn bè, mình nên khiến nó làm việc càng nhiều càng tốt, sao cơ, không có gì, trong suy nghĩ của Ocelot. Quýt là một người bạn nên nó sử dụng phép thuật chữa lành lên cậu, sự ưu đãi mà chỉ người bạn của một con rồng sẽ nhận được. Tin tốt là các hoạt động tẩy não phần nào xóa bỏ tính cách kiêu ngạo tự nhiên của nó, không cho hắn thoát tất cả các nai tấn công. Các binh sĩ của giáo hội Imbinil đi về phía con rồng, các priest và inquisitor niệm ma thuật của chúng. Cảnh tượng những lớp khiên của Ocelot chặn các đòn tấn công thực sự rất ngoạn mục, nhưng ngay cả mana của một con rồng cũng sẽ không kéo dài mãi mãi. Các lớp khiên của Ocelot giảm dần từng cái một, nó vung móng vuốt và cái đuôi của mình vào kẻ thù trước khi nuốt chửng chúng. Tầm tấn công của con rồng rất khác nhau, Quýt được coi là một người bạn nên Ocelot không nhắm vào cậu, Mi đang ăn à, tao đói, mặc dù thịt chúng khá thô. Một con rồng cằn nhằn về thức ăn của nó, giờ cái gì sẽ xảy ra đây, bộ não Quýt làm việc một cách nhanh chóng như một chiếc máy tính đời mới. Một con rồng rất mạnh ngay cả khi nó không sử dụng tất cả các phương pháp chiến đấu của nó. Ocelot tấn công con người và các tòa nhà với cái đuôi của nó, Quýt cũng có thể làm điều đó sau khi biến thành một con gấu đen. Nhưng quy mô hủy diệt là khác nhau, cậu chỉ có thể phá hủy từng tòa nhà một, các nai bọc thép cũng đã giữ chắc tấm khiên bền bỉ của họ. Hy sinh cơ thể chúng ta để Imbinil có thể hoàn toàn làm sạch thế giới sa ngã này, mặc dù quân đội tan vỡ và các đống đổ nát. Quân Imbinil đều đặn tiến lên, biến đi, con rồng thét lên một tiếng mạnh mẽ, khiến không khí gây áp lực và đẩy lui quân lính và những mũi tên. Các tín đồ tương đối yếu đang trong cơn đau đớn và rồi chết, đó là một con quái vật tuyệt vời với khả năng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giáo hội Imbinil bắt đầu phản công, các priest cao cấp bắt đầu niệm phép tẩy não một lần nữa. Nếu Ocelot tiếp tục ngồi như thế này thì nó sẽ dễ dàng bị tóm gọn, sẽ thật tệ ngay cả khi nó không bị tẩy não bởi giáo hội Imbinil. Sau một thời gian ngắn, nó sẽ nhớ lại quá khứ của mình và hòa bình của châu lục này sẽ gặp nguy hiểm. Sự hiện diện của Ocelot chính nó thôi là đủ để gây ra sợ hãi, giáo hội Imbinil cũng nguy hiểm khi chúng có một sức mạnh độc nhất vô nhị. Một con rồng là một trong những sinh vật hùng vĩ nhất nên chúng sẽ nhanh chóng nghiền nát lục địa nếu chúng có thể kiểm soát nó. Nó sẽ là thảm họa nếu con rồng tồi tệ nhất trong lịch sử thể hiện sức mạnh của nó. Và Whit đã có một ý tưởng trong khi gắn bó chặt chẽ với con rồng, liệu nó có nghĩ thịt gấu ngon không nhỉ? cậu chỉ có thể hy vọng rằng con rồng sẽ không quyết định ăn thịt cậu, nó giống như cho hổ ăn vậy, bằng hữu, tao không hiểu những gì mi nói. Ocelot nói sau khi bắt được một con chim đại bàng bay trên bầu trời và ăn nó, Ocelot tương đối thân thiện với Whit vì nó nghĩ rằng đó là bạn. Muốn được Whit ngay lập tức gọi là bạn tốt thì cách đơn giản là cho Whit thật nhiều tiền, không có gì, anh bạn đã lấp đầy dạ dày của mình chưa? Được một chút, tao vẫn còn đói, mi sẽ ăn thêm nhiều quái vật nữa chứ, ngay bây giờ tao khá ổn rồi, tao không thể ăn quá nhiều cùng một lúc. Vậy thì tao mừng rồi, trong khi đó, Ocelot đã nuốt chừng 100 con quái vật, cái đầu rồng di chuyển qua lại giữa những con quái vật không ngừng nghỉ. Whit cảm thấy chán nản khi quan sát bên cạnh con rồng, cậu hồi phục một chút máu nhưng nó khá là chậm, chẳng vui gì cả khi chỉ có bọn quái vật tiến đến. Cơ thể của cậu đã bị mắc kẹt bên cạnh con rồng nên cậu không thể đóng góp cho trận chiến. Sẽ có thể khá điên rồ nhưng mình sẽ không thể biết được khi mà chưa thử trải đôi cánh của mi ra, ý mi là gì, mở hai cánh và bay lên trời ấy. Mi có thể bay mà, bạn của nó đã nói vậy nên Ocelot dang rộng đôi cánh của mình mà không nghi ngờ, trong khi đó. Nó chỉ mở cánh thôi đã đánh bại cả đàn quái vật, một khung cảnh thanh lịch và hoàn hảo khi con rồng dang rộng đôi cánh của nó hàng trăm mét. Một cảm giác quen thuộc, gió bắt đầu thổi từ mọi hướng về phía con rồng, Ocelot giữ đầu của nó cao và nhẹ nhàng vỗ cánh. Sau đó cơ thể nó dần dần nâng lên khỏi mặt đất 10 mét, 20 mét, con rồng tăng tốc và bay lên bầu trời. Giáo hội Imbinil nhắm tất cả các loại ma thuật vào con rồng nhưng nó đã bị chặn lại bởi một lá chắn không khí. Một con rồng sẽ thống trị khi nó đang bay trên bầu trời, bay quả là dễ dàng, Whit dẫm xuống đất và nhảy lên. Mặt đất bắt đầu rung lắc khi cậu di chuyển, Whit nắm lấy mắt cá chân của con rồng trước khi quay người và hạ cánh trên lưng nó, thứ vô liêm sỉ này. Một sinh vật ngu ngốc ở trên người ta, tao là một người bạn mà, mi đã quên rồi à, có đúng vậy không, con rồng dễ dàng chấp nhận nó. Tâm trí nó không hoàn toàn tỉnh táo, do đó rất dễ dàng để tạo ra cảm giác gần gũi, không ai biết điều này sẽ kéo dài bao lâu, bay lên cao hơn đi. Hiểu rồi, Whit nhìn giáo hội Imbinil khi con rồng bay lên cao, tốc độ nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với lũ Wyvern. Nó giống như so sánh xe đua công thức một với xe lăn vậy, dù với trọng lượng của con gấu đen khổng lồ. Con rồng dường như không để ý đến và cứ thế bay, nếu cậu không tuyệt vọng bám vào cổ của con rồng thì cậu sẽ rơi ầm xuống đất. Thế này thật là cao, ừ đúng vậy, họ ở quá cao khiến mặt đất hầu như không nhìn thấy được, khó mà có thể biết được độ cao hiện tại. Gió lạnh như băng, Whit sẽ chết nếu cậu không có sức đề kháng cao như vậy, có một tia vảy đen bóng của con rồng làm nó trông thật đẹp. Tỷ lệ giữa sự hòa hợp và nguy hiểm khiến nó trông tuyệt đẹp, tất nhiên. Con rồng thì đẹp rồi nên con gấu khổng lồ lông lá rách bươm từ chiến đấu và bẩn thỉu do lăn trên mặt đất thật không ăn khớp với nó. Bây giờ tao nên làm gì, quá rõ ràng rồi, hãy trả thù, những con người sống cuộc sống vô nghĩa đã quyết định chọn con đường tự hủy diệt. Con rồng nhằm hướng mũi của nó xuống trong khi nói chuyện, dù nó có bối rối thế nào, bản chất tự nhiên ban đầu của Ocelot vẫn tỏa sáng, đúng rồi. Tao rất vui, thế thì tao sẽ hướng xuống mặt đất, à tiện thể, có một thứ mà tao muốn mi thực hành, nó là gì, hít một hơi thật sâu vào. Sâu nhất có thể ấy, cậu đang dạy Ocelot như nó là một học sinh mẫu giáo, miệng của nó mở to và nó hít một hơi thật sâu qua mũi và miệng của nó. Thân con rồng trở nên phình to ra với không khí, đây là đòn tấn công mạnh nhất của con rồng, Black Dragon Breath như thế này. Cách thức như thế là tốt rồi, sau đó chúng ta hãy đi xuống, sự vĩ đại của mi, không, tao sẽ cho chúng thấy rằng công lý sẽ giành chiến thắng, tim dịch. Đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Alex, cách chương.